Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 407, âm dương pháp tác. Tân Thái Cực Đồ, tạo hóa thiên đạo có cỡ nào vĩ lực, coi một góc có biết bề ngoài, pháp tác tại diễn sinh, xen lẫn, đang chậm rãi chảy xuôi, không biết nó quá khứ, không biết Te Saya SC. Có lẽ theo thời gian Trường Hà liền có thể đạt tới suốt đời bỉ ngạn. Đây hết thảy đều là không biết. Chậm rãi mở rộng, đã có phương viên trăm dặm lớn nhỏ. Thái cực đồ bên trên tiên thiên thần cấm đang lưu chuyển chậm chậm. Âm dương nhị khí tạo hóa chi vĩ lực đang chậm rãi thẩm thấu phương thiên địa này. Vạn tiểu thuyết chương tiết đổi mới nhanh nhất tiên thiên trí bảo cùng tiên thiên. Linh bảo khác biệt. Là bởi vì tiên thiên trí bảo có thuộc về mình thế giới. Mà Trần Cửu hiện tại muốn làm liền là đem tiên thiên trí bảo dung luyện. Đem âm dương thế giới tháo rời ra. Dung nhập chính mình nội thiên địa. Làm đến trong cơ thể mình thế giới âm dương viên mãn. Có thể tăng tốc chính mình nội thiên địa tiến hóa. Nặng nhẹ Trần Cửu còn có thể phân rõ. Tiên thiên trí bảo cho dù tốt. Nhưng là Trần Cửu hiện tại không có tự vệ. Một khi sử xuất tiên thiên trí bảo liền sẽ kinh động những cái này trong ngủ mê lão quái vật. Đến lúc đó tất nhiên là một trận kinh thiên động địa. Tiên thiên trí bảo mang ý nghĩa trường sinh. Suốt đời, nếu là phương thế giới này không thể có dị biến. Như vậy phương thế giới này là nhạc thổ. Sở hữu tu sĩ nhạc thổ. Tại cái này bên trong tu sĩ có thể thọ giữ thiên tề. Phụ thuộc thiên địa mà suốt đời. Nhưng là hiện tại hết thảy cũng biến, thiên địa biến đổi lớn, lôi kiếp không hiện, tu sĩ không độ lôi kiếp, liền không có cách nào tẩy luyện âm thần, võ giả khí huyết, không được suốt đời, tuy nhiên có thể được thọ vạn vạn năm, nhưng là vẫn như cũ thần thông không địch lại thiên số. Cuối cùng hội hóa thành bụi đất, mà tiên thiên trí bảo tự mang thế giới, có thể đánh xuyên phương này đại thiên địa thế giới bình chướng. Xông vào hỗn độn, ở trong hỗn độn bằng vào tiên thiên trí bảo chuyển hóa hỗn độn chi lực. Không chừng còn có thể trùng kích cảnh giới cao hơn, thành là chân chính bất tử bất diệt tồn tại. Về phần cấm kỵ cường giả, bọn họ thuộc về một loại nhân vật đặc biệt. Dung luyện cái này tiên thiên trí bảo, không phải Trần Cửu ý nghĩ này có thể làm việc tình. Từ nơi sâu xa câu thông đã thân hợp đại đạo. Cùng hỗn độn nguyên thai ý chí hòa làm một thể nguyên thần. Vô thượng vĩ lực từ hỗn độn thâm sử buông xuống tại tiên thiên trí bảo bên trên. Đã bị Trần Cửu luyện hóa tiên thiên trí bảo lúc này vô số cấm đoán trong nháy mắt quan bế. Tiên thiên thần cấm ảm đạm vô quang. Một cái bao hàm hắc bạch nhị khí thế giới nguyên thai chậm rãi chóc ra. Nguyên thai như kê tử lớn nhỏ. Đen trắng rõ ràng. Tại nguyên thai mặt ngoài thai mô bên trên là vô số huyền ảo. Không khỏi âm dương chi đạo đại đạo áo nghĩa. Trần Cửu thiên đạo tạo hóa không giây phút nào cũng tại vận chuyển. Chờ đợi này nhất phi trùng thiên một khắc này. Ba ngày sau đó, một tiếng vang giòn, thiên đạo chi lực lần nữa chảy ngược. Thiên đạo ngọc tỳ nghênh không mà lên. Vô số lưu quang từ thiên đạo ngọc tỳ bên trên hiện lên. Mà thiên đạo ngọc tỳ cũng phát sinh không thể dự đoán biến hóa. Trần trong 900 dặm thiên địa trong nháy mắt khuếch trương mở đầu đến ngàn dặm. Tạo thành kết quả chính là thế giới thai mô lần nữa lộ ra mỏng manh. Giống như là bị thổi đến cực hạn khí cầu. Một đâm liền phá, thế giới nguyên thai bỗng nhiên phát lực. Bắt đầu thu nạp hỗn độn nguyên lực. Đến thêm dày thế giới thai mô hùng hậu trình độ. Vô số huyền ảo phù triện bắt đầu diễn sinh, hình thành thế giới bình chướng, trong nháy mắt tạo hóa thiên đạo, tạo hóa cửu trọng thiên, trong nháy mắt này bắt đầu hình thành thần thông, là cái gì thần thông? Âm dương thế giới nguyên thai bị từ nơi sâu xa đại đạo ý chí lôi kéo, trong nháy mắt hóa thành thuần khiết nhất, tối nguyên thủy âm dương nguyên thai, cùng phương này nội thiên địa dung hợp làm một thể. Từ trước tới giờ không đến trăm dặm, đến trong nháy mắt ngàn dặm, thiên địa chi vĩ lực quả thật là huyền ảo khó lường. Âm dương thế giới nguyên thai cùng thế giới dung hợp, trong nháy mắt âm dương pháp tắc diễn hóa, hô hấp ở giữa đại thành, thế giới bình chướng trong nháy mắt thêm ra vô số tiên thiên âm dương phù. âm dương nhị khí đang lưu truyền, ma diệt hỗn độn chi khí. Toàn bộ thế giới lá chắn nhiều một loại ma diệt vạn vật. Không gì phá nổi ý chí. Âm dương vốn là có tạo hóa thiên địa công hiệu. Một cỗ vô hình âm dương pháp tác trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nội thiên địa. Lúc đầu hoàng sắc hạt cát càng lộ ra trong suốt. Này thâm tàng tại bên trong lòng đất tiên thiên linh khí trong nháy mắt phát sinh một loại không. Khỏi diễn biến, có diễn hóa long khí công hiệu. Ngoại giới, Trần Cửu hai mắt nhắm nghiền. Một đường màu trắng đen âm dương ngư từ trong lỗ mũi thở ra. Quay chung quanh quanh thân xoay tròn. Phảng phất bao hàm thiên địa đại đạo. Không ngừng nghỉ, âm dương pháp tác. Trần Cửu một tiếng nhẹ đâu. Trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Quả thật không có vượt quá ta sở liệu. Lại là âm dương pháp tác. Đây có lẽ là một cái phiên bản thái cực đồ. Trần Cửu nói ra một cái mạc danh kỳ diệu lời nói. Hai tay bóp một cái kỳ dị pháp quyết. Một đen một trắng hai loại khí thể tại Trần Cửu trước người ngưng tụ. Không ngừng xoay tròn. Hình thành một cái thái cực đồ. Thái cực vốn chính là sinh sôi không ngừng. Bất tử bất diệt. Qua Trần Cửu phun ra một chữ. Chỉ gặp âm dương đồ trong nháy mắt bay ra phủ đệ. Hướng về nơi xa bay đi. Qua trong giây lát vượt càng thiên sơn vạn thủy. Buông xuống tại Nam Man chi địa. Chỉ gặp thái cực đồ tại Nam Man cùng Đại Chu biên giới mới bắt đầu hơi hơi bắt đầu xoay tròn. Tựa như là âm dương bên trong bao hàm một cái thế giới. Đó là thuộc về âm dương thế giới. Một cỗ hấp xả chi lực từ âm dương ngư bên trong truyền ra. Sở hữu địa mạch, linh khí trong nháy mắt bị âm dương ngư cướp bóc. Từng đầu địa mạch, linh mạch phóng lên tận trời. Đầu nhập thái cực đồ bên trong. Đường kính không đến một mét thái cực đồ lại đem mấy chục lý trưởng địa mạch thôn nạp. Ma diệt vì tinh thuần nhất âm dương nhị khí. Mơ hồ trong đó một cái âm dương không gian tại dần dần hình thành. Man tộc biên cảnh lớn như vậy động tĩnh không khả năng giấu giếm được Man Vương. Chỉ gặp Man Vương con mắt dựng lên. Chửi một câu. Bất thủ quy củ. Thế mà đến ta Nam Man quấy rối. Xem ra mấy cái này vô pháp vô thiên tu sĩ càng ngày càng càn rỡ. Vừa nói. Man Vương thủ trưởng trong nháy mắt đâm rách trước người không gian. Buông xuống đến biên hoang. Một cái vô biên vô hạn che khuất bầu trời đại thủ hướng về thái cực đô bắt mà đến. Trần Cửu hai tay pháp quyết lần nữa biến đổi. Chỉ gặp này âm dương nhị khí thế mà trong nháy mắt hóa thành một đạo kim cầu. Trấn áp thời không. Địa thủy phong hỏa. Thiên địa vạn vật trong nháy mắt này đều đứng im. Trên bầu trời vết nứt không gian trong nháy mắt ngưng kết. Man Vương thủ trưởng bị kẹp ở này bên trong. Đang muốn tránh phá cỗ này sức trói buộc. Đã thấy kim kiều lóe lên. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trên kinh thành, kim kiều trong nháy mắt vượt càng thời không buông xuống tại Trần Cửu trước người. Chui vào Trần Cửu thể nội. Một cỗ tinh thuần tiên thiên âm dương linh khí từ cái này thái cực đồ bên trong phóng xuất ra. Không ngừng cường hóa Trần Cửu thân thể. Trong nháy mắt này thế mà cứ thế mà nhổ cao nhất thốn. Tiên cơ ngọc cốt. Này nhưng là chân chính tiên cốt. Tại thiên địa này đại biến. Chúng sinh không được thành tiên niên đại. Có lẽ cái này tiên cơ ngọc cốt cũng là Trần Cửu về sau mặt khác một đầu đường ra. Âm dương pháp tắc quả thật huyền ảo. Trần Cửu mở to mắt. Giống như có vô số thái cực đồ đang xoay tròn. Lúc này, giờ phút này, Trần Cửu quanh thân tản ra oánh oánh tiên quang. Như chánh thức tiên thần buông xuống. Nội thiên địa lúc này mở rộng đến ngàn dặm, lại cũng không cần từ bên trong đại thế giới rút ra nguyên khí. Bởi vì từ đại thế giới rút đi nguyên khí không đủ thế giới thai mô chuyển hóa nguyên khí chi vạn. Nhất, thế giới thai mô có tiên thiên âm dương pháp tắc, chuyển hóa dù dù quả thực vượt qua lúc trước. Cùng tiên thiên thai mô chuyển hóa nguyên khí so sánh, đây hết thảy đều là hạt cát trong sa mạc. Một chút thiên địa linh khí tại Trần Cửu quanh thân vờn quanh. Nhưng lại bị Trần Cửu cự chi tại bên ngoài cơ thể. Tiên cơ ngọc cốt lại thêm tinh thuần tiên thiên âm dương nhị khí tẩy luyện. Đã so ngoại giới những cái này hậu thiên linh khí không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Đang thu nạp ngoại giới hậu thiên linh khí thuần túy là ô uế chính mình tiên thể. Đương nhiên, Nếu là đi qua Trần Cửu thể nội âm dương ngư chuyển hóa làm tiên thiên linh khí, cũng không phải là không thể được hấp thu. Chậm rãi thu liễm quanh thân tiên quang, lần nữa hồi phục trước đó phổ thông, nhưng lại không có này cỗ hồn chọc chi khí, chỉ là một người bình thường, không có chọc khí phổ thông mà người mà thôi. Một bước phóng ra, Trần Cửu hóa thành âm dương nhị khí, trong nháy mắt đi vào trong sân. Chiêu Tiểu Ngư ngồi ở kia bên trong uống trà. Nói thật, từ khi cùng Chiêu Tiểu Ngư quen biết đến nay, căn bản cũng không có thấy qua Chiêu Tiểu Ngư luyện công. Giống như không có việc gì cũng là Chiêu Tiểu Ngư đại danh từ. Thế mà xuất quan, người khí thế lại biến. Chiêu Tiểu Ngư liếc mắt liền nhìn ra Trần Cửu biến hóa. Đã có đột phá, có biến hóa là nên. Trần Cửu cười một tiếng, ngồi tại Chiêu Tiểu Ngư trước mặt. Chiêu Tiểu Ngư con mắt chớp chớp. Chúng ta lúc nào lên đường? Ta tại củng cố một chút cảnh giới. Đang đợi 3 ngày đi. Hiện ở kinh thành tất cả mọi người đem ánh mắt chăm chú vào chúng ta hầu phủ. Trước tránh một chút danh tiếng. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Cái này hầu phủ muốn hay không bán đi? Có ý tứ gì? Trần Cửu sững sờ. Ngươi là thật ngốc à? Vẫn là đang giả bộ hồ đồ. Cái này thượng kinh vô số cao thủ, liên lụy nhân quả càng là vô biên. Chúng ta thừa cơ hội này liền trốn ở ngươi phong địa không ra. Miễn cho liên lụy nhân quả. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.